Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1737, chương 1737, nhà tranh gặp Đại Công Tử Thái Thượng. Độ thế kim thuyền lái vào trung cực hư không? Tần Mục đứng ở đầu thuyền, kim thuyền lẳng lặng phiêu lưu, dọc theo phương hướng ở suy nghĩ trong lòng của hắn chạy tới. 42 năm đã rất gần. Ngươi hẳn là cũng sắp xuất hiện rồi. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, không có đi nhìn sau lưng. Ở phía sau hắn xuất hiện một thân ảnh mơ mơ hồ hồ. Nếu như có người ánh mắt rơi vào trên thân thể người kia, người kia liền sẽ biến mất. Tần Mục không có đi nhìn người kia, mà là nói một mình, nói: Thiên đình chi chiến sắp kết thúc. Trận chiến này Vô Ưu Hương hủy, Vô Ưu Hương tướng sĩ chỉ còn lại có hơn 2.000 người. Bất quá Vô Ưu Hương con dân bảo toàn, bọn hắn hiện tại sinh hoạt tại Duyên Khang, sống rất tốt. Bọn hắn tiếp xúc Duyên Khang biến pháp, rất nhanh liền sẽ tiếp nhận biến pháp, vùi đầu vào trong biến pháp. Hắn cười ra tiếng, ta biết ngươi nếu như còn tại thời điểm, nhất định sẽ ăn nói có ý tứ mà nói. Những hy sinh này đều là đáng giá, chỉ là nhìn thấy từng cái cố nhân rời đi, ngươi hay là sẽ thương tâm, nhưng là ngươi sẽ không biểu hiện ra ngoài. Bên cạnh hắn, người kia nhìn hư không vô ngần, yên lặng mà đứng, ta không có đi phục sinh bọn hắn, không có nếm thử phục sinh bất luận kẻ nào. Tần Mục tiếp tục nói, bây giờ luân hồi đã thành lập, trong luân hồi, chúng sinh bình đẳng. Thổ bá sẽ y theo chúng sinh tại khi còn sống làm thiện ác đến ban thưởng hoặc là trừng phạt trừng. Chỉ, nếu như tác nghiệt quá nhiều, sẽ có nghiệp hỏa thiêu thành cho. Bất quá tại luân hồi đằng sau, phục sinh đám người sẽ không nhớ rõ kiếp trước. Hắn mỉm cười, nói, ta sẽ phổ biến tổ đình đạo cảnh hệ thống mới. Lúc đầu hệ thống đều sẽ bị đào thải rơi. Kể từ đó, nói không chừng liền có thể giải quyết phá diệt đại kiếp vấn đề. Người có lẽ sẽ là cái cuối cùng hệ thống cũ kẻ thành đạo. Người kia ánh mắt thâm thúy, không nói gì. Hạo Thiên tôn bại này đằng sau liền sẽ trở lại tổ đình. Tần Mục tiếp tục nói, hắn dọc theo con đường này gãy binh tổn hại tướng, nguyên khí đại thương, chúng bạn xa lánh. Chạy trốn tới tổ đình đằng sau có hay không còn có thể còn lại 100.000 binh lực còn là không thể biết được, khả năng nhiều nhất chỉ có thể còn lại mấy chục vạn người. Hắn đã không có khả năng lại quấy thiên hạ phong vân. Bất quá hắn sẽ không cam lòng, Di La cung kẻ thành đạo sẽ mượn cơ hội giáng lâm. Tam công tử tứ công tử sẽ không buông tha cho. Hạo Thiên đế hoàn toàn đầu nhập vào bọn hắn. Thậm chí còn có thể cùng thế giới thụ người lén qua liên thủ. Hắn mỉm cười, nói, ngươi sau khi trở về, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, sẽ không nhàn rỗi, chúng ta sẽ còn kề vai chiến đấu, cùng một chỗ đối kháng tổ đình hiểm ác, ta đối với tổ đình chi chiến cũng rất vui vẻ. Hắn cười ra tiếng, kẻ thành đạo tiền sử, người lén qua. Đánh cắp thiên địa linh khí linh lực, chiếm cứ quá nhiều năng lượng vũ trụ, bọn hắn chạy tới vừa vặn, giết bọn hắn, đem bọn hắn lực lượng trả lại cho vũ trụ này, có thể cho vũ trụ này còn sống thời gian dài hơn. Thương quân giết chết Thái Sơ, tạo phúc nguyên giới, nếu như những kẻ thành đạo này chết tại kỳ thứ 17, sẽ để cho chúng ta vũ trụ này không ngừng trưởng thành. Ước chừng sẽ giống kỷ thứ nhất một dạng, sẽ còn sống 300 tỷ năm lâu, 300 tỷ năm rất lâu. Ánh mắt của hắn sâu xa, nói, này sẽ là huy hoàng nhất một cái kỷ nguyên, người sẽ thấy đây hết thảy. Độ thế kim thuyền ung dung bay đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta sở dĩ muốn đi gặp Thái Dịch, là bởi vì tam công tử tứ công tử đợt thứ nhất phản công. Tất nhiên là không gì sánh được kịch liệt, mà ta chưa hẳn có thể ngăn cản được. Chúng ta nhìn như thế cục tốt đẹp, lại nguy như chồng trứng. Tần Mục hướng hắn giải thích nói, bằng vào ta thực lực trước mắt, đối kháng tam công tử tứ công tử còn xa xa không đáng chú ý. Chỉ có Thái Dịch mới có thể làm đến bước này, ngăn trở hai vị Di La cung công tử, để bọn hắn không cách nào giáng lâm. Ta cảm thấy, Tổ Đình sẽ là một lịch luyện chàng rất tốt, có thể khiến cho chúng ta trưởng thành. Bên cạnh hắn người kia từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Rốt cục, trong trung cực hư không gian nhà tranh kia đến, Tần Mục đỗ thuyền, từ trên thuyền đi xuống, đi vào nhà tranh trước. Trên kim thuyền thân ảnh kia phát ra một tiếng sâu kín thở dài. Tần Mục quay đầu, người trên thuyền ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục ngồi xuống tới, đem tâm tư khác từ trong lòng đuổi đi ra, lẳng lặng mà nhìn xem nhà tranh môn hộ. Sau một lúc lâu, trầm giọng nói, Thái Thượng Đại Sư Huynh, phải chăng có thể hiển hóa hiện thân gặp mặt? Hư không vắng vẻ, xa ngút ngàn dặm không một tiếng động, chỉ có lãnh tịch chi phong không ngừng quét. Tần Mục thản nhiên nói, những năm này đi qua, ta đối với Di La cung đạo pháp thần thông kiến giải sâu hơn. Đối với ngươi đạo pháp thần thông hiểu rõ cũng so lúc trước sâu hơn. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đủ để thi triển Thái Dịch thần phủ, phá vỡ ngươi nhà tranh. Bất quá, người ta dù sao cũng là sư xuất đồng môn. Ta rất muốn gặp thấy một lần ngươi. Nhà tranh không hề có động tĩnh gì. Tần Mục mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi nếu không tin, ta có thể thi triển cho ngươi xem. Ngươi đại khái còn không biết, lão Tam trong khoảng thời gian này dạy dỗ ta rất nhiều thứ. Hắn đứng dậy, thôi động Thái Dịch chi đạo. Thái Dịch chi đạo trong tay hắn hóa thành Thái Dịch thần phù. Tần Mục tay nghề thành thạo, thi triển Thái Dịch truyền lại phủ pháp. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, thần phủ ở trước mặt hắn chậm rãi xẹt qua, một búa này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn giấu đi nghìn vạn đạo diệu, đem Thái Dịch đạo pháp thần thông thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Không chỉ có như vậy, nhà tranh này chỗ bao quát 6.400 loại đại đạo, toàn bộ bị hắn một búa phá giải, quả nhiên là thế như trẻ tre. Nhà tranh cỏ tranh 6.400 cây, đại biểu cho đại công tử Thái Thượng 6.400 loại khác biệt đại đạo. Mỗi một loại đại đạo đều là kẻ thành đạo tiêu chuẩn, mà lại là mượn nhờ hồng mông phù văn diễn hóa. Luận tinh diệu, luận tu vi, Tần Mục chưa bao giờ thấy qua người nào có thể đạt tới đại công tử Thái Thượng loại độ cao này. Nhưng mà vô luận bao nhiêu đại đạo, về căn bản từ đầu đến cuối đều là hồng mông phù văn. Bây giờ đã trải qua cùng tam công tử một trận chiến, 6 năm ốm đau tra tấn, hắn cũng tại trong thời gian 6 năm này lấy mộng nhập đạo, đem trong đạo thương tích chứa Di La cung đạo pháp nghiên cứu đến 7-8 phần. Thái Dịch mượn nhờ quải trượng truyền thụ cho hắn phủ pháp, lúc đầu chính là nhằm vào Di La cung đạo pháp thần thông. Lại thêm Thượng Tần Mục đối với Di La cung đạo pháp thần thông lĩnh hội càng ngày càng sâu. Bởi vậy hắn hôm nay tới đây, phá giải đi liền thông thuận rất nhiều. Tần Mục thu diều, Thái Dịch thần phủ hóa thành Thái Dịch chi đạo chui vào trong thần tàng của hắn. Khí tức của hắn có chút bất ổn, thở hổn hển câu chửi thề. Hắn trọng thương mới khỏi, tu vi còn chưa từng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thái Thượng Đại Sư Huynh, ý của ngươi như nào? Tần Mục bình ổn khí tức, đi ra phía trước, trầm giọng nói, ngươi nếu là không nguyện ý đàm luận, như vậy ta liền cưỡng ép phá vỡ ngươi phong ấn, phóng xuất ra Thái Dịch. Ngươi nếu là chịu hiện thân, ngươi ta sư huynh đệ có lẽ không cần vạch mặt. Hắn đi vào nhà tranh trước, lại lần nữa phấn chấn tinh thần, đang muốn lấy Thái Dịch chi đạo diễn hóa Thái Dịch thần phù. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng kéo kẹt nhẹ vang lên, nhà tranh môn hộ mở ra. Tần Mục giật mình, chỉ gặp một cái lão giả từ trong nhà đẩy cửa ra, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lại xoay người sang chỗ khác. cẩn thận từng ly từng tí đem môn hộ khóa lại. Tần Mục dò xét lão giả so với chính mình thấp rất nhiều kia. Chỉ gặp hắn một thân hồng mông tử khí nội liễm, mảy may nhìn không ra thần thánh điểm đặc biệt, phảng phất nhét vào trong đám người liền cũng tìm không được nữa. Đại công tử Thái Thượng, chính là như vậy một lão nhân bình thường. Thái Dịch là một đoàn hỗn độn khí, thiên biến vạn hóa, không có dấu vết mà tìm kiếm, có thể nam có thể nữ, có thể hóa thiên địa vạn vật, thậm chí còn có thể nhảy vào hỗn độn trường hà hóa thành những kẻ thành đạo khác nhảy ra. Không thể nắm lấy, mà đại công tử Thái Thượng thì là bình thường. Không thể cho người lưu lại ấn tượng thật sâu loại người này. Ở trên người hắn, không nhìn thấy bất luận cái gì đại đạo ba động, giống như là tịch diệt. Nhưng mà đồng dạng tu luyện Di La cung đạo pháp thần thông. Tần Mục lại có thể nhìn ra được lão giả này thể nội đã dung nạp đáng sợ đến bực nào lực lượng. Hắn thậm chí so Thái Dịch còn cường đại hơn. Tần Mục ngồi xuống tới, lão giả kia cũng ngồi xuống, giống như là một gốc khô héo cây cối, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh cơ. Tần Mục ánh mắt chớp động, đột nhiên mỉm cười nói, Thái Thượng Đại Sư Huynh. Ta đã từng thấy qua lão sư hóa đạo nhập diệt, ngươi bắt trước hắn, bắt trước đến không hề giống. Lão sư hóa đạo nhập diệt là mất hết can đảm, đạo tâm chết rồi, bởi vậy lâm vào trong tử vong, mà ngươi lại là bắt trước đạo tâm đã chết, cũng không phải là hóa đạo nhập diệt thật. Lão giả đối diện hắn mới mở miệng, Tần Mục liền trong lòng giật mình. Lão giả đối diện là lấy hồng mông đạo ngữ đến nói chuyện. Mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa cực kỳ thâm thúy đạo lý. Đạo ngữ lúc đầu liền cao thâm mạt chắc, mà hồng mông đạo ngữ càng là ẩn chứa đại đạo ảo diệu. Thậm chí một lời có thể lấy hóa thành thế gian đáng sợ nhất thần thông. Từ đại công tử Thái Thượng trong miệng truyền ra đạo ngữ tối nghĩa khó hiểu. Sâu xa khó hiểu. Mới mở miệng liền để Tần Mục trước mắt dị tượng liên tục, như là lâm vào trong đại thiên thế giới, vô số đạo lý hóa làm hiện thực, từ trước mắt hắn thoáng một cái đã qua. Đại công tử Thái Thượng đạo ngữ thứ nhất âm tiết phun ra, Tần Mục trước mắt cũng đã hiện lên Di La cung tại kỳ vũ trụ thứ hai lịch sử, bày biện ra mỹ lệ mà bao la hùng vĩ cảnh tượng. Trong đạo ngữ, Di La cung chủ nhân tại kỳ vũ trụ thứ hai mở mới bắt đầu. Nhập thế độ người, truyền thụ đạo pháp thần thông, tích cực tìm kiếm để vũ trụ không còn phá diệt biện pháp. Một cái ngắn gọn đạo ngữ, liền đem kỳ vũ trụ thứ hai ầm ầm sóng dậy lịch sử bao quát tại trong một lời. Quả thực không thể tưởng tượng, trong đó thậm chí bao gồm nhị công tử Thái Thượng bái nhập Di La cung chủ nhân môn hạ. Cầu học phấn đấu quá trình, đến kỷ vũ trụ thứ hai lộ ra đại phá diệt dấu hiệu thời điểm. Di La cung chủ nhân liền bắt đầu tích cực chủ tính thành lập Di La cung. Dự định nhập kiếp, ý đồ cứu vớt tất cả mọi người tiến về kế tiếp vũ trụ. Đạo ngữ thứ nhất đạo âm rơi xuống thời điểm, kỷ vũ trụ thứ hai lịch sử liền hoàn chỉnh hiện ra tại Tần Mục trong đầu. Bao quát Di La cung chủ nhân thất bại, đại công tử đạo ngữ thứ hai phun ra, kỳ vũ trụ thứ ba quá khứ liền toàn bộ bày biện ra đến. Di La cung chủ nhân lý niệm, khát vọng, làm việc quy tắc, cùng hắn vì phá diệt đại kiếp làm hết thảy, cũng bao gồm hắn thất bại. Đạo ngữ thứ ba phun ra, kỳ vũ trụ thứ tư hết thảy hiện ra, rất nhanh. Đạo ngữ âm tiết thứ 15 phun ra, âm tiết này cũng rất là dài dằng dặc. Đại công tử Thái Thượng nếm thử dùng Di La cung chủ nhân kinh lịch lịch sử kể rõ Di La cung chủ nhân tại sao lại đạo tâm tử vong, tại sao lại từ bỏ tiến vào kỳ thứ 17 suy nghĩ, tại sao lại mất hết can đảm. Trong đạo ngữ này, đại công tử Thái Thượng hướng Tần Mục hiện ra chính là Di La cung chủ nhân thôi diễn kỷ thứ 17. Tương lai, đó là một mảnh lãnh tịch, hoàn toàn hư không, một tấm màng hư không không gì sánh được, mỏng manh không có bất kỳ cái gì độ dày. Thường thường triển khai, không gì sánh được rộng lớn. Trong màng hư không kia không có bất kỳ sự tình gì vật, không có bất kỳ sinh mệnh nào. Đại công tử Thái Thượng ngậm miệng lại, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, chỉ lưu cho Tần Mục không gì so sánh nổi rung động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.